Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152. Ngoài động chợt hiện âm binh lính, Thường Hoan Hỉ đối đại hán áo đen nói, tới rộng, vì sư báo thù cho ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ba Phượng Đức, bờ môi không được mấp máy. 20 trượng bên ngoài, hai đóa hỏa diễm chính giữa vây quanh Ba Phượng Đức xoay tròn không thôi. Hỏa diễm cũng không vọt tới trước vị liên quan Ba Phượng Đức, nhưng trong nháy mắt, Ba Phượng Đức trên mình lại nhảy ra ngọn lửa. Hắn dĩ nhiên tự nhiên, Ba Phượng Đức lại là hai tay đập, lại là ngay tại chỗ lăn bò, nhưng mà trên mình hỏa diễm cũng là càng đốt càng liệt. Lại nghe ngực phát ra tích tích chóc chóc thanh âm, toát ra cổ cổ xanh biếc, màu vàng, màu tím sương mù, rõ ràng trong ngực hắn cất giấu độc dược, đã bị nhơ lửa. Ba Phượng Đức buồn bã kêu một tiếng, sư phụ cứu ta, một cái té ngã một cái thua bởi trên mặt đất, thân thể kịch liệt run rẩy, lập tức một mệnh ô hô. Hắn cũng không phải là bị hỏa thiêu chết, mà là chết tại chính mình kịch độc phía dưới. Tất cả những thứ này đều chỉ tại đưa tay ở giữa. Không có người nghĩ đến, cái này thân cỗ bạch cốt xem kinh pháp, thế gian dùng độc cao thủ, lại trong lúc lơ đãng thốt nhiên mất mạng. Tại Liễu Long An xem ra, Ba Phượng Đức cái chết cũng coi như báo ứng xác đáng. Hắn tự tay độc tử Bạch Liên giáo Lâm Hộ Pháp, bây giờ vừa vặn chết tại Bạch Liên giáo nhân thủ bên trong. Lưu Vũ Phỉ lại cực kỳ tức giận, nàng mặc dù xem thường Ba Phượng Đức, căm ghét võ công của hắn không thuần, độc pháp không tinh, mọi việc đều làm không xong, nhưng dù sao cũng là dưới tay mình, lại là tại hiệp trợ chính mình giết chết Minh Liễu. Nàng thanh tú đẹp đẽ nhíu lại, đưa tay liền là mấy khỏa sét đánh, hướng Thường Hoan Hỉ đánh tới. Hai người cách nhau bất quá hai trượng, công lôi trong nháy mắt ở giữa tức đến. Thường Hoan Hỉ song trưởng vung khẽ, những cái kia sét đánh quay đầu trở về, xông hướng Lưu Vũ Phỉ. Cái kia thủ pháp cùng đại hán áo đen giống như đúc, chỉ bất quá thêm hời hợt. Nguyên lai cái kia đại hán áo đen tới rộng chính là hắn đồ đệ, khiến đều là cương liệt trưởng lực. Lưu Vũ Phỉ lách mình né qua sét đánh, mặc cho bọn chúng ở phía xa bạo tạc. Nàng hai tay hướng vỗ một cái, vô số đá vụn thảo diệp lao nhanh dựng lên, trong nháy mắt ở giữa biến thành xà hạt, một mảnh đen kịt đem Thường Hoan Hỉ đoàn đoàn bao lấy. Lập tức trong mắt ngân mang hiện lên, vô số chỉ diều hâu hồn phách tụ tập mà tới, bao phủ tại Thường Hoan Hỉ chung quanh. Bỗng nghe oanh một tiếng, xà hạt tất cả đều nổ bay, đại diều hâu cũng đều tản ra. Thường Hoan Hỉ từ trong hiện ra thân thể, chỉ thấy áo quần hắn đã không ngay ngắn, trên mặt lộ ra một chút huyết tích, rõ ràng đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị lít nhà lít nhít xà hạt diều hâu mổ thương. Những cái kia diều hâu tan mà khôi phục tụ, cũng đều hướng Thường Hoan Hỉ đánh tới, khắp nơi đều có cự sĩ dương ra bóng dáng. Thường Hoan Hỉ cười lạnh nói, lại còn biết chút âm sơn chiêu hồn pháp thuật. Bờ môi hơi động, lại thấy bảo tháp siêu bay lên, vây quanh hắn xoay tròn. Bảo tháp chừng trượng cao, tại chung quanh hắn tạo thành một cái đạo kim sắc tường lửa. Không chỉ như thế, bảo tháp bên trong sinh ra to lớn hấp lực, những cái kia đen nghịt diều hâu, thân thể hoặc chính giữa hoặc ngược lại, dồn dập bị hút vào cửa tháp. Diều hâu nhóm bóng người to lớn, tất cả đều tại trong ngọn lửa lóe lên tức không có. Trong chốc lát, những cái kia âm hồn bị hút không còn một mảnh. Lưu Vũ Phỉ cứ thế ngay tại chỗ, chính mình trên lôi đài, quát tháo phong vân, dựa vào tuyệt kỹ thành danh, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Ngay tại hoảng hốt thời khắc, bảo tháp đột nhiên rút về, biến thành phong đăng lớn nhỏ. Thường Hoan Hỉ duỗi tay trái nâng, lập tức nâng tay phải hư không vỗ hướng Lưu Vũ Phỉ. Cái kia trưởng phong lăng lệ vô cùng, trong hư không sinh ra to lớn lực áp bách, Lưu Vũ Phỉ bỗng cảm giác một hồi ngạt thở, trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Liễu Long An một mực tại bàng quan chiến, hắn biết rõ Lưu Vũ Phỉ chỗ dùng tức giận là bởi vì thuộc hạ Ba Phượng Đức chết thảm, muốn chính tay đâm Minh Liễu trả thù. Không cần phải như thế, Bạch Liên giáo nhất định hy vọng có thể mượn tay người khác đem Minh Liễu giết chết, chỉ bất quá muốn tại tiên lôi kết thúc sau đó chính mình tại Bạch Liên giáo có công. Nếu như tiên rừng đại hội sau khi kết thúc, đưa ra vụng trộm mang đi Minh Liễu, Bạch Liên giáo nhất định sẽ đồng ý. Lúc này cùng Thường Hoan Hỉ ẩu đấu, chỉ là tăng thêm ân oán, không giải quyết được vấn đề gì. Ngay tại tiên rừng đại hội trong lúc, bọn hắn rét su không dám để cho Minh Liễu chết đi như thế. Tuy là cũng không tham chiến, nhưng thấy Thường Hoan Hỉ thẹn quá hóa giận, sát cơ hiển lộ, cấp bách động thân ngăn tại Lưu Vũ Phỉ trước người. Hắn thôi động nhiên đăng tâm kinh, trong cơ thể che kín hỏa màn, song trưởng gắng sức đẩy ra, đón lấy đối phương trưởng lực, hai cỗ cự lực đụng thẳng vào nhau, trong không khí, phanh, một tiếng vang trầm, giữa bọn hắn trên đất trống, bụi đất tung bay, cành lá tung tóe. Liễu Long An chỉ cảm thấy trên mặt cơ bắp run rẩy, trong cơ thể vắt óc suy nghĩ, thống khổ không chịu nổi, dưới chân hắn hướng về sau đi vòng quanh, bỗng nhiên sau lưng bị một đôi tay chống đỡ, hai đạo đại lực đẩy về phía trước tới, biết là Lưu Vũ Phỉ tại sau lưng trợ hắn, hai người hướng về sau trượt ra hai trường, cái này mới ổn định thân hình. Liễu Long An nói, bình thường thiên vương, chúng ta chỉ vì giết Minh Liễu trả thù, cùng quý giáo không có chút nào ân oán. Nếu thiên vương không muốn, chúng ta cái này liền trở về, chúng ta không cần thiết nổi giận. Thường Hoan Hỉ nhìn sang ngã xuống đất Bạch Liên đạo nhân, cười lạnh nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Liễu Long An đem thuốc giải độc thảo tất cả đều móc ra, ngón tay khẽ búng, dược thảo bay ngang đến Thường Hoan Hỉ trước mặt, nói, dùng độc người đã bị ngươi giết chết, việc gì mà phải cùng chúng ta khó xử. Đây là am hiểu bách độc dược thảo, ngươi tranh thủ thời gian cứu bọn họ, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Tới rộng từ dưới đất bò dậy, nói, sư phụ, là hắn cứu ta, cầu ngươi tha qua hắn, ta đi cho mọi người giải độc. Nói xong nhặt lên dược thảo, loạng choạng loạng choạng hướng đi những đồng bạn kia. Thường Hoan Hỉ nhìn Liễu Long An, trong mắt hung quang lóe lên, chậm rãi nói, nếu tới rộng cầu tình, vậy liền đem Hồng Ma lưu lại, chính ngươi đi thôi. Liễu Long An nói, thường nói hay lắm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bình thường thiên vương hà tất ép người quá đáng. Thường Hoan Hỉ cười lạnh nói, bình thường thiên vương thời gian qua như thế. Tiếng nói phủ lạc, chợt thấy âm phong rào rào, bốn phía ám ảnh lưu động. Thường Hoan Hỉ cảnh giác xoay mặt tứ phương, chỉ thấy hơn 10 đầu bóng người nhanh chóng hướng bên này tụ lại tới. Những người kia có đỉnh mũ không vành cần giáp, đi trên đường thùng thùng có tiếng, có thân thể không trọn vẹn, khập khiễng, thậm chí có trên đùi hoàn toàn không có huyết nhục, phơi bày xương cốt. Bọn hắn ánh mắt trống rỗng, trên mặt một mảnh mờ mịt thần sắc. Thường Hoan Hỉ giật nảy cả mình, hắn biết rõ âm binh lính lợi hại, âm binh lính nhưng không diều hâu có thể so sánh. Âm binh lính trên mình vốn có hắn còn sống thời điểm công lực, khống chế bọn hắn người, lại đem chính mình công lực thêm trên người bọn hắn. Nếu như khống chế âm binh nhân, công lực 10 điểm vững vàng, âm binh lính chẳng những số lượng rất nhiều, đồng thời thân thể như kim cương, rất khó phá hủy. Âm binh lính vốn có như sắt thép ý nghĩ, qua vị chủ nhân thu thập, liền quyết một lòng, có thể cùng địch nhân tử chiến đến cùng. Liễu Long An trong lòng căng thẳng, biết rõ đây là âm binh lính tới. Hắn đối âm binh lính đồng thời không xa lạ gì. Tại Toánh Châu thời điểm, từng cùng Phu Chư Kinh Văn Hùng âm binh lính đại chiến. Chỉ vì trong tay có Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm, là chỉ âm cùng hàng âm đồ vật. Bởi vậy hắn không sợ âm binh lính, cũng chưa từng thua với qua âm binh lính. Lúc này hắn biết rõ, Doanh Quốc công phủ chôn giấu, chính xác đã rơi vào Lưu Vũ Phỉ tay. Nàng nói tới trong nhà có bản bí tịch, cần tu luyện tháng 3 mới có thể chút thành tựu, nhất định chính là cái này. Hắn quay đầu nhìn một chút Lưu Vũ Phỉ, chỉ thấy trong mắt nàng ngân mang đại thịnh, hai tay khoanh ở một chỗ, hiển nhiên ngay tại bấm niệm pháp quyết niệm chú. Xem ra Lưu Vũ Phỉ quả nhiên đạt được, hơn nữa đã tiến hành tu luyện. Nàng xưa nay chỉ sử dụng diều hâu hồn phách, bây giờ bị buộc bất đắc dĩ, muốn tế ra âm binh lính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.